Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Đêm số 2. Ngôi nhà. Quân Hưng Vũ và Đồng Lâm đều sửng sốt. Ngôi nhà cũng có vấn đề sao? Lúc này Quân Tinh Văn không thể suy nghĩ gì nhiều hơn. Một khi đã nói ra miệng rồi thì càng phải nói ra những điều chất chứa trong lòng. Kể từ lúc đặt chân vào ngôi nhà này, con đã có cảm giác rất lạ. Con cứ tưởng đó là cảm giác không chính xác, rồi dần dần sẽ mất đi thôi. Nhưng trong 5 ngày con về nhà đến nay, cảm giác ấy luôn bám riết lấy con. Lúc thì rất rõ, lúc thì mờ nhạt. Con đã hiểu rằng đó không phải là cảm giác thiếu chính xác. Con thấy như vậy nhất định là phải có nguyên nhân gì đó. Mà thực ra chuyện lạ lùng xảy ra hôm nay cũng đã chứng tỏ điều đó. Đêm đầu tiên con đã nhìn thấy ảo giác đáng sợ. Lúc đó ba mẹ cứ cho rằng tại con quên uống thuốc nên mới như vậy. Nhưng mấy ngày sau con luôn uống thuốc đúng giờ. Thế mà đêm nay vẫn cứ bị hai lần với mức độ ngày càng đáng sợ hơn. Quân Tinh Văn sợ hãi lắc đầu. Con không thể nào đánh lừa được cảm giác của mình nữa. Con biết điều này là không bình thường. Nghe Quân Tinh Văn nói một hồi xong, cả hai vợ chồng ông Uông đều cứng lưỡi không biết trả lời thế nào. Sau cùng ông Uông hỏi với vẻ thắc mắc. Con nói rằng ngay khi vừa đặt chân vào ngôi nhà này con đã có cảm giác rất lạ lùng. Vậy sao con không nói cho ba mẹ biết? Con sợ ba mẹ buồn. Ngôi nhà này là do ba mẹ chuẩn bị chu đáo cho con. Có sao đâu. Điều ba mẹ quan tâm là cảm nhận của con. Quân Hưng Vũ tiếp. Nếu con ở đây mà không thấy vui thì việc ba mẹ có chuẩn bị kỹ đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không phải là con không vui. Được ở cùng với ba mẹ là con rất vui. Chỉ có điều... Vì sao con nhất định cho rằng việc con thấy ảo giác là có liên quan đến ngôi nhà này? Quân Hưng Vũ hỏi. Con không thể nghĩ ra lý do gì khác. Quân Tinh Văn nói tiếp. Con chỉ mới ở có mấy ngày thôi mà liên tục thấy ảo giác. Nếu không phải do môi trường sống tạo ra thì con thực sự không biết vì lý do gì nữa. Ba, trong hơn một năm cuối khi con điều trị tại bệnh viện, con không hề thấy ảo giác một lần. Nếu không vậy thì bác sĩ đã không đồng ý cho con về nhà rồi. Nhưng... Đồng Lâm nói với vẻ khó xử. Ba và mẹ đều không thấy có gì là bất ổn cả. Quân Tinh Văn cúi đầu. Ba mẹ vẫn cứ không tin con, cho rằng con lại phát bệnh đúng không? Tĩnh Văn, ba mẹ không cho là như vậy. Ba mẹ tin rằng con hoàn toàn khỏi rồi. Quân Hưng Vũ ngồi xuống bên cạnh ôm lấy vai con gái. Vừa rồi ba đã suy nghĩ và phân tích rất kỹ những lời của con. Con thử xem có phải thế này không. Việc con có cảm giác sợ hãi lạ lùng khi vừa đặt chân đến nơi này mấy hôm vừa qua là do con thấy lạ lẫm với môi trường mới. Và cảm giác đó đã tạo ra một kiểu ám thị tâm lý, khiến con thấy rằng căn nhà này có một thứ đáng sợ nào đó đang tồn tại nên mới thấy ảo giác như vậy. Uông Tĩnh Văn cắn môi suy nghĩ kỹ về những điều ba nói. Một lát sau cô ngẩng lên. Nhưng ba à, con có một cảm giác ngược lại cơ. Khi con vừa vào ngôi nhà này, con không hề cảm thấy xa lạ, mà lại lờ mờ cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Cứ như có thứ gì đó mà con đã từng thấy ở đây rồi. Chỉ có điều là trong một lúc con không nghĩ ra được. Sao lại như thế được nhỉ? Đồng Lâm nói. Ngôi nhà này và tất cả đồ dùng trong nhà đều được mua trước khi con về. Con cũng thấy đấy, mỗi một chi tiết trong này, dù là bàn, tủ, giường hay rèm cửa, chăn ga, đồ dùng trong bếp, thậm chí cả chổi và khăn lau nhà đều là những thứ mới mua. Ba mẹ không mang theo bất cứ đồ vật nào từ ngôi nhà cũ. Về điểm này, đúng như lời mẹ nói, thực ra trong 5 ngày qua, Quân Tinh Văn đã quan sát kỹ tất cả. Mọi đồ vật trong ngôi nhà đều là đồ mới mua, không hề có dấu vết nào chứng tỏ là đồ đã dùng rồi. Nghĩ đến đây cô cảm thấy chẳng còn biết nên nói thế nào. Một hồi im lặng, cuối cùng Uông Tinh Hoàn nói với ba mẹ như vừa nghĩ ra một quyết định. Ba, mẹ, con nghĩ ngày mai con sẽ gọi điện cho bác sĩ Nhấp. Nghe con nói vậy, mặt của hai vợ chồng ông Uông đều biến sắc. Họ ngây người và lộ rõ vẻ lúng túng. Uông Tinh Hoàn không hiểu. Sao vậy? Ba mẹ không muốn à? Uông Hưng Vũ chậm rãi nói. Tịnh Văn, con có nghĩ rằng con nói cho bác sĩ Nhất biết những điều này thì ông ấy sẽ bảo con trở lại nơi ấy không? Uông Tinh Văn đờ người, cô cũng đã nhận ra vấn đề này, do đó lập tức thấy do dự. Tịnh Văn, có lẽ bà con nói có lý đấy. Con chỉ là chưa thích ứng với môi trường mới thôi. Có lẽ qua một thời gian thì sẽ tốt. Con cũng đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Như thế con lại càng cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Đồng Lâm nắm chặt tay con gái. Tĩnh Văn, ba mẹ không muốn mất con một lần nữa đâu. Con cũng đừng bỏ ba mẹ lần nữa, được không? Uông Tĩnh Văn cắn chặt môi, rồi gật đầu. Sáng ngày hôm sau, chờ cho Uông Tĩnh Văn rửa mặt đánh răng xong, Uông Hưng Vũ nảy ra ý cả nhà đi ra ngoài ăn sáng, sau đó tới một siêu thị lớn mới khai trương. Uông Tĩnh Văn hiểu rằng đó là vì ba mẹ muốn cô bớt suy nghĩ và được vui vẻ nên lập tức hưởng ứng. Cả nhà vào một nhà hàng dài khát điểm tâm dùng một bữa sáng theo kiểu Hồng Kông, sau đó đi bộ vào nội thành đến một siêu thị lớn có tên là siêu thị Đỉnh Uy. Do siêu thị này mới khai trương nên có rất nhiều hoạt động khuyến mại và kích cầu. Ở cửa vào còn có cả trò chơi trúng thưởng và bốc thăm may mắn, thu hút rất đông khách đến tham quan mua sắm. Trong không khí ồn ào náo nhiệt ấy, hầu như mọi người đều tạm thời quên đi những điều không vui trong lòng. Uông Tinh Văn cũng vậy, cô nằm viện 5 năm nên đã lâu không được chứng kiến cảnh tượng đông đúc tấp nập như vậy. Vì thế thấy rất vui và thích thú. Hai vợ chồng ông Uông lặng lẽ quan sát con gái, thấy con bất giác mỉm cười thì càng cho rằng mình đã đến đúng nơi cần đến. Hai vợ chồng cầm tay con cùng đi lên quầy thời trang dành cho phụ nữ ở tầng 2. Tĩnh Văn, con xem bộ này thế nào? Đồng Lâm chọn mãi trong đám trang phục hàng hiệu một chiếc áo len dài diệt kim màu vàng sáng. Con mặc thử xem nào. Uông Tĩnh Văn cởi áo khoác, mặc thử chiếc áo mẹ đưa cho. Đồng Lâm lập tức cười tươi tỉnh. Mẹ biết ngay là con sẽ mặc vừa chiếc này. Con mặc đẹp lắm, lại rất sang chảnh nữa chứ. Cô gái bán hàng đứng bên cạnh cũng không để lỡ thời cơ. Chị da trắng, thân hình đẹp, mặc chiếc áo hàng hiệu này trông cứ như người mẫu ấy. Bà đúng là có con mắt nhìn, thoáng qua là đã chọn ngay được chiếc vừa nhất. Nghe những lời tán dương ấy, Đồng Lâm càng vui, lập tức hỏi. Giá của nó bao nhiêu? Giá gốc là 1.280 tệ. Hôm nay siêu thị chúng tôi đang có chương trình khai trương khuyến mãi nên chiết khấu 8,8%. Như vậy sẽ còn là... Cô gái bán hàng lấy máy tính giờ tính. Là 1.126 tệ. Cái gì? Uông Tinh Văn tặc lưỡi. Đắt thế à? Thôi đi mẹ. Không sao, chỉ cần con mặc đẹp là được. Đồng Lâm quay sang nói với cô gái bán hàng. Hãy viết hóa đơn đi, trả tiền ở đâu nhỉ? Cô gái bán hàng viết phiếu xong lấy phép cúi người. Ở quầy thu ngân phía bên kia. Để tôi đi trả tiền. Quân Hưng Vũ lấy ví ra và đi về phía quầy thu ngân. Quân Hưng Vũ vừa đi khỏi, Đồng Lâm dường như sực nhớ ra điều gì đó. Chà, quên mất là có thể dùng bằng thẻ. Tĩnh Văn, con chờ ở đây nhé, mẹ tới quầy thu ngân trả bằng thẻ. Vâng. Uông Tĩnh Văn gật đầu với mẹ. Cô gái bán hàng nói với Uông Tĩnh Văn. Thưa cô có muốn xem thêm các mẫu khác của chúng tôi không? Uông Tĩnh Văn mỉm cười, gật đầu. Được, để tôi tự xem. Lật xem hết chiếc này đến chiếc khác, trong lòng Uông Tĩnh Văn trào dâng một cảm giác thích thú trước những bộ trang phục rất đẹp. Và điều này khiến cô thấy biết ơn những điều tốt đẹp của cuộc sống bình thường. Nhớ lại những ngày điều trị trong bệnh viện, quanh năm suốt tháng chỉ mặc một bộ quần áo bệnh nhân màu xanh và trắng, chẳng hề thấy cá tính và cái đẹp ở đâu. Uông Tĩnh Văn vừa xem các bộ trang phục, vừa miên man với những suy nghĩ. Thế rồi tay cô bất chợt chạm vào tay của một cô gái khác cũng đang lật xem trang phục như cô. Ồ, xin lỗi. Cô vội rụt tay về và đi sang bên cạnh. Lúc đó cô gái bị tay của Uông Tĩnh Văn chạm vào, tròn mắt cứ nhìn chằm chằm vào Uông Tĩnh Văn, rồi sau đó chỉ vào cô và nói: Cậu là Tĩnh Văn à? Uông Tĩnh Văn ngớ người quay lại, Cô bất ngờ khi thấy người kia nhận ra mình. Cô là... Sao thế? Không nhớ ra mình à? Mình là Hứa Sảnh Vân đấy mà. Quân Tinh Văn lúng túng nói. Xin lỗi, mình thật sự chưa nhớ ra được. Sao lại thế được? Trí nhớ của cậu sao vậy? Hứa Sảnh Vân có vẻ ngạc nhiên. Mới có mấy năm thôi mà cậu đã quên ngay người bạn cùng bàn hồi trung học phổ thông rồi sao? Quân Tinh Văn không biết nên nói gì. Cô không thể nói với người ấy rằng cô không còn ký ức. Thôi vậy, mình thấy cậu đúng là người sang mau quên rồi. Hứa Sảnh Vân thấy Uông Tinh Văn vẫn không phản ứng gì, bèn xua tay. Cậu đang làm ở đâu vậy? Mình không đi làm. Không đi làm? Vậy thì chắc cậu lấy được ông chồng giàu chứ gì? Hứa Sảnh Vân cười. Không phải, mình chưa lấy chồng. Uông Tinh Văn mỗi lúc một thêm lúng túng. Hứa Sảnh Vân thấy Uông Tinh Văn lúng túng nên cũng chẳng biết nói gì hơn nữa. Im lặng một lát, cô lại hỏi. Bây giờ nhà cậu ở đâu? Quân Tinh Văn rất muốn có bạn đến chơi với mình nên đã nói địa chỉ rất cặn kẽ. Mình đang sống cùng với ba mẹ ở khu cảnh đô hoa viên mới, tòa 102. Vừa nói xong câu đó, Quân Tinh Văn thấy sắc mặt của Hứa Sảnh Vân lập tức thay đổi sang trắng bệch. Cô bạn ấy sửng sốt nhìn cô, miệng hé ra định nói câu gì đó nhưng lại thôi. Quân Tinh Văn không hiểu vì sao Hứa Sảnh Vân lại có phản ứng như vậy. Đang định hỏi cho rõ ràng thì nghe thấy tiếng mẹ gọi. Thôi nào, Tinh Văn, đi thôi. Tinh Văn quay người lại thì thấy ba mẹ đã đến từ lúc nào. Còn Hứa Sảnh Vân thì đang nhìn ba mẹ của cô với ánh mắt rất lạ lùng. Quân Hưng Vũ thấy con gái quen với cô gái đang đứng trước mặt thì hỏi. Tinh Văn, đây là ai thế? À, một bạn học hồi trung học phổ thông của con, Sảnh Vân. Đây là ba mẹ của mình. Quân Tinh Văn giới thiệu xong thì thấy Sảnh Vân không chào hỏi ba mẹ cô như lẽ thường, ngược lại còn nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng rất khó tả. Quân Hưng Vũ vỗ vai con gái. Tinh Văn, chúng ta về thôi. Chào tạm biệt bạn đi con. Quân Tinh Văn nhìn vào mắt của Sảnh Vân mấy giây, trong lòng có một cảm giác rất khó tả, nhưng cô lại không biết nên hỏi thế nào ngoài nói một câu rất may mắc. Sảnh Vân, mình phải về đây, tạm biệt. Hứa Sảnh Vân đứng ngay tại chỗ. Quân Tinh Văn chuẩn bị quay người rời đi. Đột nhiên Sảnh Vân kéo tay cô, rồi nhanh chóng lấy từ trong túi ra một chiếc bút và một tấm phiếu mua đồ, viết lên phía sau tấm phiếu đó một hàng chữ rồi đưa cho Quân Tinh Văn. Tiếp đó tiến sát đến bên, nhìn cô chăm chú và nói. Tinh Văn, đây là số điện thoại của mình, nhớ nhé, hãy gọi điện cho mình. Được. Quân Tinh Văn nhìn vào đôi mắt dường như còn rất nhiều điều muốn nói của Hứa Sảnh Vân. Thấy đó những thông tin mà người bạn ấy muốn chuyển cho cô. Đúng lúc đó, bao của cô lại vỗ vào vai cô. Đi thôi, Tinh Văn. Quân Tinh Văn cất tấm phiếu có ghi số điện thoại vào túi áo khoác ngoài rất cẩn thận. Sau đó mới cùng ba mẹ rời đi. Đi được mấy bước, cô lại quay đầu nhìn lại. Hứa Sảnh Vân vẫn đứng đó và dõi theo cô. Buổi trưa, cả nhà ăn ở một nhà hàng châu Âu. Trở về nhà, Quân Tinh Văn ngồi tựa vào chiếc salon ở phòng khách vẻ mệt mỏi. Quân Hưng Vũ treo áo khoác vào giá rồi nói với con. Tinh Văn, vào phòng ngủ trưa một lúc đi. Quân Tinh Văn gật đầu rồi đi vào phòng ngủ của mình. Đều chơi hết cả một buổi sáng đúng là mệt thật. Nhưng lạ thay, khi nằm trên giường mãi cũng không sao ngủ được. Quân Tinh Văn cứ nghĩ mãi về chuyện gặp Hứa Sảnh Sảnh. Cô không hiểu tại sao khi đang nói chuyện với mình bỗng nhiên Hứa Sảnh Sảnh lại có vẻ lạ lùng như vậy. Không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Hơn nữa rất đó là Hứa Sảnh Sảnh định nói với mình chuyện gì đó. Chỉ có điều hoàn cảnh lúc đó không tiện tiện để nói ra. Cô ấy định nói với mình điều gì nhỉ? Quân Tinh Văn cứ nghĩ mãi về điều này và bất giác trong mày lại. Thế rồi cô chợt ngứa tới câu nói sau cùng của Hứa Sảnh Vân rằng hãy gọi điện cho cô ấy và còn đưa cả mẩu giấy cô ghi số điện thoại của cô ấy nữa. Quân Tinh Văn ngồi bật dậy. Sao mình cứ suy nghĩ như thế làm gì nhỉ? Có số điện thoại đây rồi, chỉ cần gọi cho cô ấy là rõ ngay thôi. Quân Tinh Văn nhớ là mình đã để mẩu giấy cô ghi số điện thoại của Hứa Sảnh Vân ở túi áo khoác ngoài. Cô đưa mắt tìm quanh, sực nhớ ra rằng mình đã để chiếc áo khoác ấy ở ngoài phòng khách. Cô vội xuống giường đi ra phòng khách. Không có. Quân Tinh Văn ngẩn người, không thấy chiếc áo khoác ấy ở trên ghế. Lạ nhỉ, Cô nhớ rất rõ là vừa nãy mình để áo ở đây cơ mà. Mới chỉ mấy phút đồng hồ, làm sao mà nhớ nhầm được. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng máy giặt ù ù trong nhà vệ sinh. Cô chạy vội tới thì thấy mẹ đang đứng cạnh chiếc máy giặt. Cô vội hỏi. Buổi trưa mẹ giặt làm gì vậy ? Đồng Lâm nói. Mẹ thấy hôm nay trời nắng đẹp nên đem giặt ít ga trải giường và vỏ chăn. Mẹ có nhìn thấy chiếc áo khoác con mặc buổi sáng ở đâu không? Có phải mẹ cũng cho vào máy giặt rồi không? Quân Tĩnh Văn nhìn dòng nước đang xối vào và đống đồ trên chiếc mâm của máy giặt lo lắng hỏi. Có đấy, con mặc chiếc áo đó 2 ngày rồi, trưa nay lại còn dính ít vết dầu ăn, tiện thể mẹ đem giặt luôn, sao vậy? Ôi, trong áo có màu giấy ghi số điện thoại của bạn con. Quân Tĩnh Văn dậm chân, rồi nhìn chăm chăm vào chiếc máy giặt, chờ khi máy tạm dừng, vội mở nắp máy. Lôi chiếc áo khoác ướt đầm ra và lần vào chiếc túi trên áo để tìm mẩu giấy đó. Nhưng lần tìm mấy lần vẫn chẳng thấy mẩu giấy đó đâu. Cô lại càng cuống quýt và hỏi mẹ. Trước khi cho vào máy giặt, mẹ có kiểm tra túi áo không? Mẹ có nhìn thấy tấm phiếu bên trên có ghi số điện thoại đó không? Bà Đồng Lâm hơi ngẩn người. Mẹ có kiểm tra 2 túi bên ngoài nhưng lại quên kiểm tra cái túi bên trong. Quân Tĩnh Văn lộn hết cái túi bên trong nhưng vẫn không thấy đâu, cô tuyệt vọng thư cả người ra. Đồng Lâm nhìn chiếc mâm máy giặt đang quay với tốc độ nhanh, áy náy nói. Có lẽ màu giấy ấy đã bị quay nát mất rồi. Tĩnh Văn, mẹ xin lỗi, mẹ quên mất túi bên trong con có đồ. Quần Tĩnh Văn khẽ lắc đầu rồi ném trả chiếc áo vào trong máy giặt, không nói lời nào đi về phòng mình và đóng cửa lại. Đầu óc cô lúc này cũng quay cuồng như mâm của chiếc máy giặt kia. Đều hoàn toàn không phải ngẫu nhiên hoặc ngoài ý muốn. Lý do quá là kiên cưỡng, vì trời nắng đẹp nên đem đồ giặt vào buổi trưa. Nhưng mấy ngày nay đều nắng ráo, hơn nữa cứ cho là muốn giặt đi thì sao lại không chờ ngủ trưa dậy rồi hãy giặt, mà cứ nhất thiết phải giặt ngay bằng được. Ngoài ra còn có một điểm quan trọng nữa. Nghĩ đến đây, Quần Tinh Vàng thấy lòng run lên. Chiếc túi bên trong ấy có khóa. Vì vậy nếu đúng như lời của mẹ cô rằng bà quên không kiểm tra nó, thì khi giặt nó sẽ phải vón thành một cục ở trong đó, chứ sao lại chẳng có gì như vậy. Quần Tinh Văn hít một hơi thở sâu, cảm thấy vô cùng bức bối. Mọi dấu hiệu đều cho cô thấy mẹ cô làm như vậy chỉ vì một lý do, đó là nhanh chóng tiêu hủy ngay tấm phiếu có ghi số điện thoại của bạn cô, để rồi từ đó cắt đứt liên lạc giữa cô với Hứa Sảnh Vân. Nói như vậy cũng có nghĩa là khi ba mẹ cô nghe thấy Hứa Sảnh Vân nói với cô câu cuối, họ đã đoán được là Hứa Sảnh Vân sẽ nói với cô điều gì. Quần Tĩnh Văn nhíu mày, là gì được nhỉ? Rốt cuộc thì Hứa Sảnh Vân muốn nói với mình điều gì mà khiến ba mẹ mình phản ứng căng thẳng như vậy, đến mức phải lập tức tìm cớ hủy ngay số điện thoại của cô ấy. Nghĩ đến việc mất đi mối liên hệ duy nhất với Hứa Sảnh Vân, ở một thành phố rộng lớn như thế này chẳng biết bao giờ mới gặp lại, thậm chí là chẳng bao giờ gặp nữa, Quần Tĩnh Văn cảm thấy rất mệt mỏi và tuyệt vọng. Nhưng chỉ một lát sau, cô đã bình tĩnh trở lại. Nghĩ đến chuyện này có lẽ là điểm đột phá, ít nhất thì đó cũng là một manh mối quan trọng. Cô nhớ tới một câu, đó chính là câu mà cô nói với Hứa Sảnh Vân. Khi nghe xong câu nói đó, Hứa Sảnh Vân mới có thái độ rất lạ lùng. Cũng có nghĩa là điều mà cậu ấy muốn nói với mình nhất định có liên quan đến câu nói đó. Bây giờ mình đang sống cùng với ba mẹ tại khu cảnh đô hoa viên số 102. Ồ, nơi ở ngôi nhà này. Quần Tĩnh Văn bất giác đưa tay lên bịt miệng, mở mắt to, sống lưng ớn lạnh. Những ảo giác mà 2 lần trước cô nhìn thấy lại hiện ra trước mắt. Cô bàng hoàng khi nhận ra rằng ngôi nhà này thực sự là có vấn đề. Có thể Hứa Sảnh Vân đã biết được điều gì đó, và điều mà cô định nói với mình đúng là có liên quan đến ngôi nhà này. Quần Tĩnh Văn suy nghĩ rất nhanh, rồi chợt nghĩ, không lẽ ba mẹ mình cũng biết những bí mật của ngôi nhà này và họ cứ giấu cô? Nhưng sao ba mẹ lại phải làm như vậy? Càng nghĩ, Quần Tĩnh Văn càng thấy rối ren, đồng thời mỗi lúc một thấy nghi ngờ ba mẹ. Xem ra muốn vạch những bí mật đó ra thì chỉ còn cách âm thầm tự mình điều tra. Quần Tĩnh Văn nghĩ mình cần phải hành động. Giống như mọi khi, ăn sáng xong, bà Đồng Lâm lại đi chợ mua đồ ăn. Thấy bà đang chăm chú xem một chương trình mà ông rất thích trên TV, Quần Tĩnh Văn cảm thấy cơ hội đã đến. Cô giả bộ nói bâng quơ. Ba ơi, con ra ngoài vườn hoa trước cửa xem một lát nhé. Uông Hưng Vũ gật đầu. Ờ, con đi đi. Uông Tinh Văn bước ra khép cửa lại. Cô không dừng lại ở vườn hoa mà đi thẳng ra cổng đầu khu. Ở đây thích thật đấy. Người gác cổng khu đang chăm chú sắp xếp lại đám báo chí vừa được đưa tới ngẩng đầu lên. Ông ta không dám tin rằng lại có một cô gái trẻ xinh đẹp như tiên giáng trần đang đứng ngoài cửa phòng bảo vệ nói chuyện với mình. Ông ta há hốc miệng một hồi, khi chắc chắn rằng người ấy đang nói với mình thật thì mới mỉm cười xu nịnh đáp. Cô muốn nói tới điều gì? Về khu này ấy mà. Uông Tinh Văn nhìn ông bảo vệ trung tuổi dường như đang ngây ra đáp. Môi trường rất sạch sẽ, yên tĩnh, hạ tầng đầy đủ, bố cục các tòa nhà cũng được thiết kế rất tuyệt. Hơn nữa lại còn có cả bảo vệ như chú, bảo đảm an ninh trong khu. Một nơi như thế này ai mà không thích. Ông bảo vệ không khỏi ngạc nhiên khi được khen. Cô khen quá lời rồi. Cháu có thể vào đó ngồi một lúc được không ạ? Uông Tinh Văn mỉm cười mê hồn. Ồ, tất nhiên rồi, mời cô. Ông bảo vệ vội vàng thu dọn mấy thứ lặt vặt trong phòng và lấy ra một chiếc ghế. Mời cô ngồi. Uông Tinh Văn ngồi xuống cái ghế với dáng vẻ lịch sự, hai chân vắt chéo vào nhau. Cháu ở số 102, chú có biết tòa đó không ạ? Ồ, có. Ông bảo vệ trả lời. Uông Tinh Văn lại mỉm cười bẽn lẽn. Cháu vốn không muốn phiền chú đâu, nhưng chẳng còn cách nào khác, cháu được người ta nhờ. Không sao, cô cứ nói đi, có chuyện gì? Là thế này ạ. Cháu có một người bạn, tuần trước cô ấy đến nhà chơi và cứ khen khu nhà mình mãi, sau đó nói cũng muốn mua một căn ở đây. Do đó cô ấy nhờ cháu hỏi thăm xem ở đây có bán nhà không ạ. À, thì ra là vậy. Ông bảo vệ có vẻ lúng túng. Chuyện này sợ rằng không được rồi. Nhà ở khu này rất hiếm, chưa xây xong thì đã bán hết rồi. Bây giờ thì càng hiếm. Cô thấy đấy, ở đây có nhà nào để trống đâu. Không sao đâu, bạn cháu bảo mua lại cũng được. Uông Tinh Văn hơi vươn người về trước. Chú có nghe thấy trong khu này có nhà nào muốn bán không ạ? Ông bảo vệ nghĩ một lát rồi lắc đầu. Gần đây chẳng nghe thấy có ai nói muốn bán nhà cả. Uông Tinh Văn dừng lại một chút rồi tiếp. Không lẽ trong khu này toàn là nhà chính chủ ở, trước đây chưa có ai bán lại bao giờ ạ? Không hẳn thế, trước đây cũng có một số nhà bán lại rồi. Tôi đoán đó đều là những người chuyên lướt sóng bất động sản. Nếu không thì cũng phải là vì nguyên nhân gì đặc biệt lắm. Chứ nếu không ngôi nhà đẹp như vậy ai mà bán làm gì. Cuối cùng đã đến điểm mấu chốt rồi đây. Uông Tinh Văn lại tiếp tục vờ vĩnh hỏi. Vừa ngôi nhà của cháu trước đây chưa qua tay ai đâu nhỉ? Nhà cô nói là căn số 102 à? Vâng ạ. Ông bảo vệ cười. Điều ấy mà cô cũng không rõ sao? Cháu thực sự không rõ lắm. Uông Tinh Văn giả vờ. Nhà cháu là do ba mẹ cháu mua. Cháu sợ là ba mẹ cháu mua lại của người ta nhưng lại nói với cháu là nhà mới. Cô nghĩ oan cho ba mẹ rồi. Ông bảo vệ cười hà hà. Chính mắt tôi nhìn thấy ba mẹ cô làm căn nhà ấy từ lúc nó mới bắt đầu cho đến bây giờ. Tôi đảm bảo với cô 100% cô là chính chủ đầu tiên của căn nhà đó đấy. Ồ thế ạ. Uông Tinh Văn suy nghĩ trong giây lát. À phải rồi, chú có số điện thoại của chủ đầu tư dự án khu này không? Nếu bạn cháu không mua được nhà ở đây thì cháu đành phải hỏi giúp cô ấy khu khác xem thế nào ạ. Ờ có đây. Ông bảo vệ lấy ra một tấm danh thiếp từ trong chiếc ngăn kéo sau lưng đưa cho Uông Tinh Văn. Cô có thể gọi điện hỏi giám đốc đường xem sao. Uông Tinh Văn đón tấm danh thiếp, mỉm cười rất ngọt ngào với ông bảo vệ. Cháu cảm ơn chú. Nói rồi cô đứng dậy khỏi chiếc ghế mây. Vậy cháu không làm phiền chú nữa. Ồ không sao. Ông bảo vệ có vẻ lưu luyến. Lúc nào có thời gian thì cứ ghé vào đây nhé. Uông Tinh Văn đi nhanh về nhà. Cô nhầm tính đã ở trong phòng bảo vệ chừng 10 phút. May quá cửa phòng vẫn đóng, có lẽ bà vẫn đang xem tivi nên mới không chú ý xem cô đi đâu. Uông Tinh Văn khẽ ngắt một đóa hoa rành rành trong vườn hoa rồi cầm nó trên tay đẩy cửa bước vào. Quả nhiên bà cô vẫn đang xem tivi. Uông Tinh Văn ngồi xuống bên cạnh ba, đưa bông hoa rành rành lên trước mũi ông. Ba thấy không, hoa nở trong vườn thơm lắm, ba ngửi đi này. Ờ, thơm thật. Vậy con tặng ba đấy. Bà cụ đón lấy bông hoa, cầm nó trong tay và mỉm cười. Cảm ơn con. Con vào phòng đọc sách một lát. Uông Tinh Văn đứng dậy, bà cụ gật đầu. Ờ, con đi đi. Uông Tinh Văn vào phòng riêng. Uông Hưng Vũ cứ nhìn theo bóng con, đôi mắt chứa đầy suy tư. Buổi tối, Uông Tinh Văn nằm trên giường ngẫm nghĩ về sự việc sáng nay. Cô tin là mình đã vào vai rất tự nhiên. Ông bảo vệ kia sẽ không thể biết là cô đang thăm dò điều gì. Cũng có nghĩa là ông bảo vệ kia sẽ không đề phòng. Ông ấy cũng chẳng có lý do gì để mà nói dối mình. Nói như vậy, ngôi nhà này chưa có ai đến ở trước đó. Và điều đó chứng tỏ suy đoán thứ nhất của mình đã sai. Nếu đã như vậy thì vấn đề này sinh từ đâu nhỉ? Uông Tinh Văn cứ nhíu chặt mày suy nghĩ. Không lẽ ảo giác của mình chẳng có liên quan gì đến ngôi nhà này? Không, điều đó là không đúng. Cô nhanh chóng phủ định suy nghĩ này. Nếu không phải là vấn đề về ngôi nhà thì phải rút ra một kết luận đáng sợ. Thần kinh của mình lại có vấn đề. Nghĩ đến đây, Uông Tinh Văn không khỏi thấy hoang mang. Đột nhiên cô nhận ra mấy ngày nay hầu như cô luôn gặp ác mộng, mà toàn là chuyện máu me đáng sợ. Có bệnh lâu ngày thành bác sĩ, cô hiểu rằng đó là những dấu hiệu không tốt. Nhưng cô suy nghĩ mãi cũng không tìm ra lời giải đáp. Lúc ở bệnh viện chẳng phải đã rất tốt rồi sao? Hàng ngày cô vẫn uống thuốc theo đơn của bác sĩ nhấp. Nhưng tại sao lại vẫn xuất hiện tình trạng ấy? Nếu không phải nguyên nhân từ ngôi nhà thì rốt cục là vì lý do gì khiến cô có những dấu hiệu không bình thường như vậy? Dần dần, những tưởng tượng lo lắng, bất an cứ quay cuồng trong óc khiến cô thấy đau cả đầu. Cô đưa tay bóp trán, mắt nhắm lại, định dưỡng thần trong giây lát. Nhanh lên, Uông Tinh Văn mở bừng mắt, cảnh giác bốn phía xung quanh. Ai nói thế nhỉ? Lại đây nhanh lên, lại là một tiếng nói nữa. Toàn thân Uông Tinh Văn nổi da gà, lần này thì cô nghe thấy tiếng nói vọng từ dưới lên. Xuống đây đi, tôi chờ cô ở dưới này. Uông Tinh Văn cảm thấy không làm chủ được mình nữa. Cô cúi người và nằm sấp trên giường như bị trúng tà, rồi từ từ thò đầu xuống gầm giường xem ở dưới đó có gì không. Gầm giường tối om, cô đảo mắt tìm kiếm một vòng. Cuối cùng cô nhìn thấy một vật. Đó là một chiếc đầu lâu đang thối rữa, nhưng đôi con người trợn trừng thì vẫn nhìn cô như mắt của người sống. Trong nháy mắt, nỗi sợ hãi như túi khí độc căng lên đè lên ngực cô, khiến cô không tài nào phát ra được tiếng kêu. Đúng lúc đó, một sự việc kinh khủng khiếp hơn tiếp tục diễn ra. Từ trong gầm giường tối om thò ra đôi bàn tay thối rữa. Đôi bàn tay đó túm chặt lấy vai cô, kéo cô tuột khỏi giường. Chiếc đầu lâu thối rữa cũng càng ngày càng ghé sát mặt cô. Những thớ thịt lủng lẳng trên đó dường như chỉ trực rơi xuống mặt cô. Uông Tinh Văn muốn cử động, nhưng cảm thấy không còn sức lực nào. Trong cơn hoảng sợ khủng khiếp, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Cô thấy lúc này cô chỉ làm được một việc duy nhất, đó là ra sức chớp mắt. Cuối cùng, cô hổn hển vật tỉnh dậy, chống ngực vẫn đập thình thịch. Nhưng cô rất mừng vì mình đã thoát khỏi cơn hoảng sợ nhất và trở lại với hiện thực. Trời đất ơi, mình sao thế nhỉ? Không kìm được, cô bật khóc. Chỉ là dựa vào thành giường nhắm mắt một chút mà đang gặp phải cơn ác mộng đáng sợ như vậy, thì những ngày sau đây mình phải sống thế nào đây? Uông Tinh Văn ngồi dậy, buồn đầu sụt sịt. Một cảm giác cô đơn chưa từng có bao bọc lấy cô, khiến cô thấy tê tái trong lòng. Phải làm gì bây giờ? Đã hết cách kêu khó với ba mẹ rồi, họ sẽ không hiểu đâu và cũng chẳng giúp được gì. Huống hồ giữa cô và họ bây giờ dường như có một màn ngăn cách. Cả hai bên đều có những điều che giấu và nghi hoặc lẫn nhau. Ai là người có thể giúp được mình bây giờ? Uông Tinh Văn nhớ đến bác sĩ Nhấp. Nhưng chỉ mới thoáng qua thôi là cô lập tức thấy lòng nguội lạnh. Cô nghĩ đến việc mình về nhà đã hơn chục ngày rồi mà ông ấy không gọi điện lấy một lần để hỏi thăm tình hình của mình. Có lẽ ông ấy cho rằng bệnh nhân đã xuất viện rồi thì chẳng còn quan hệ gì với ông ấy nữa. Nếu đã như vậy thì còn mong chờ ông ấy giúp đỡ và quan tâm gì được. Uông Tinh Văn miên man với những suy nghĩ ấy và rồi nhận ra rằng mình phải dựa vào chính mình. Cô lần lấy tấm danh thiếp mà ông bảo vệ đưa cho, cầm lên và nhìn vào đó một hồi lâu, cân nhắc xem tiếp theo đây phải làm gì. Thế rồi cô rùng mình chợt nhớ đến giọng nói trong cơn ác mộng. Xuống dưới đây đi, tôi đang chờ cô ở đây. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến cô sợn gai ốc. Nếu không liên quan đến căn nhà, vậy thì vấn đề sẽ là từ dưới đất. Trong lúc ăn cơm trưa, Uông Hưng Vũ nhận thấy con gái có vẻ rất không chú tâm vào việc ăn uống, bèn lên tiếng hỏi. Tĩnh Văn, hôm nay con sao vậy? Tĩnh Văn đang lặng lẽ nhai, nghe bác hỏi vậy bèn nhìn lên và đáp. Dạ, không có gì đâu ạ. Bà thấy con cứ nhìn mãi vào bát cơm lại chẳng nói năng gì. Con có tâm sự gì ạ? Không ạ. Tối hôm qua con ngủ có ngon không? Cũng được ạ. Quân Hưng Vũ thấy hỏi câu nào thì con gái mới trả lời câu ấy, bèn thôi không hỏi nữa. Có chuyện gì hoặc có yêu cầu gì con cứ nói với bà mẹ, đừng để trong lòng. Vâng, con biết rồi. Quân Hưng Vũ và Đồng Lâm đưa mắt cho nhau không nói răng gì. Ăn xong, vợ chồng ông Uông theo lệ thường về phòng ngủ trưa. Một mình Uông Tĩnh Văn ở lại phòng khách, mắt cứ nhìn lén chiếc điện thoại để bàn trên chiếc ghế tròn bằng kính. Cô nghĩ suốt cả buổi sáng, nhất định không được dùng máy bàn. Chiếc điện thoại này ở rất gần phòng ba mẹ, cho dù cô có nói nhỏ đến mấy thì cũng làm họ thức giấc. Mà nội dung cô muốn nói không thể để cho ba mẹ biết được. Nhưng cô lại không có di động. Làm thế nào bây giờ? Nếu lẩn trốn đi ra gọi điện thoại công cộng thì việc làm đó có vẻ hơi khó thực hiện. Chỉ có thể là tìm một chiếc di động. Quân Tinh Văn ron rén đi đến cửa phòng của ba mẹ, thấy cửa khép hờ, còn ba mẹ thì dường như đã ngủ say rồi. Thế là cô khẽ khẽ mở cửa. Quân Tinh Văn nín thở. Chiếc di động của ba để trên chiếc bàn rất gần cửa. Cô liếc nhìn ba mẹ ở trên giường, xác định chắc chắn rằng họ đã ngủ say một lần nữa, rồi mới nhón chân đi tới chiếc bàn với lấy chiếc di động cho vào bọc và nhanh chóng rời đi. Quân Tinh Văn bước nhanh vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại. Cô lấy tấm danh thiếp từ trong túi ra và bấm số di động ghi trên đó. Alo, xin chào. Một giọng nam trung trầm ấm. Chào ông, xin hỏi ông có phải là giám đốc đường của tập đoàn Đông Thịnh không? Quân Tinh Văn cố gắng nói thật nhỏ. Vâng, tôi đây. Cô có việc gì ạ? Là thế này, tôi là chủ của một doanh nghiệp ở khu cảnh Đô Hoa Viên. Tôi muốn được ông tư vấn cho một chút. Vâng, cô cứ nói đi ạ. Ông có thể cho tôi biết trước khi xây dựng cảnh Đô Hoa Viên là khu đất như thế nào không? Người ở đầu dây bên kia im lặng một lát. Điều này thì có ý nghĩa gì ạ? Vâng, đối với tôi thì nó rất có ý nghĩa. Mong ông cho biết ạ. Cảnh Đô Hoa Viên là khu mới phát triển. Trước khi xây dựng, nơi đó là một vài ngọn núi và đất canh tác của nông dân. Sau khi tập đoàn chúng tôi mua đất xong thì xây dựng thành khu nhà ở. Cô còn có vấn đề gì nữa không? Quân Tinh Văn suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp. Thời gian đầu mới xây, tức là thời gian đào móng, có động phải một số mồ mả nào không? Người ở đầu dây bên kia lập tức trở nên cảnh giác, đáp với giọng rất cứng rắn. Cô hỏi điều đó làm gì? Tôi nghĩ số tiền về đền bù hoặc bồi thường thì cũng đều đã trả hết rồi đó được còn gì. Không phải thế, thưa giám đốc đường, ông cũng đừng hiểu lầm. Quân Tinh Văn vội giải thích. Không phải là tôi đòi bồi thường, mà tôi chỉ muốn hỏi rõ xem khi mới động thổ có đúng là động phải một số mồ mả hay không thôi. Tôi chỉ muốn biết điều này thôi, chứ không đòi ông một xu nào đâu. Xin lỗi, tôi không thể tiếp chuyện cô được nữa. Giọng nói lạnh lùng vang lên, đầu máy bên kia đã gác máy. Chết tiệt, chết tiệt. Uông Tinh Văn nắm chặt chiếc di động, tức giận định ném nó lên tường. Nhưng ngay sau đó, cô hít một hơi thật sâu, bụng thầm nghĩ, từ thái độ cảnh giác mà những lời nói của giám đốc đường thì có thể thấy đúng là có chuyện đó thật. Chỉ có điều thông tin có được quá ít, chỉ biết được đôi chút như vậy thì có tác dụng gì. Quân Tinh Văn cứ ở trong nhà vệ sinh và suy nghĩ mãi nhưng vẫn chẳng biết phải làm gì. Rồi cô chợt nhớ ra là phải trả lại chiếc di động vào chỗ cũ trước khi ba mẹ thức dậy. Cô mở cửa nhà vệ sinh, đang định đi ra thì chuông của chiếc di động rung lên làm cô giật nảy mình. Cô nhìn lên màn hình, đó là một số máy lạ đang gọi đến. Quân Tinh Văn ôm ngực, cảm ơn ông trời, may mà ba cô để chế độ rung, chứ nếu không chuông réo lên thì hỏng bét. Chiếc di động vẫn cứ rung, xem ra người gọi vẫn đang chờ. Uông Tinh Văn cứ thừa người với chiếc di động, không dám nghe, cũng không dám tắt, đành để mặc cho nó rung. Khoảng nửa phút sau, chiếc di động thôi rung, dường như người kia đã từ bỏ ý định. Uông Tinh Văn thở phào một cái, đang định bước ra, thì một lần nữa chiếc di động lại rung lên. Đúng là gặp ma rồi, vì vẫn là số điện thoại lúc trước. Uông Tinh Văn ngán ngẩm nhìn lên những con số, rồi bỗng nhiên cô ngây người ra. Cô nhìn thấy đuôi của số điện thoại ấy có 4 con số 6. Cô sực nhớ ra, trước đây có lần nói chuyện với bác sĩ Nhấp, ông từng nói số di động của ông rất dễ nhớ vì có 4 số cuối là những con số 6. Là điện thoại của bác sĩ Nhấp. Uông Tinh Văn tê lòng run rẩy, ngón tay của cô bất chợt dừng lại ở vị trí chấp nhận. Alo, cô khẽ nói. Ông Uông. À, Tinh Văn phải không? Từ trong máy vang lên giọng nói quen thuộc của bác sĩ Nhấp. Vâng, tôi là Uông Tinh Văn đây. Tinh Văn, là cô thật sao? Giọng nói của bác sĩ Nhấp tỏ ra rất vui mừng. Tôi không nghĩ là cô nghe điện thoại. Bác sĩ Nhấp, bác sĩ muốn gặp ba tôi à? Người ở đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi giọng của bác sĩ Nhấp trở nên nghiêm túc hẳn. Tinh Văn, cô có biết không, kể từ hôm cô ra viện đến nay, tôi đã gọi tới nhà cô mấy chục cuộc điện thoại rồi. Uông Tinh Văn hít một hơi sâu. Mấy chục cuộc? Sao tôi lại không biết gì nhỉ? Vì mấy chục lần trước đều không gọi được. Số máy bàn mà ba cô cho tôi và cả số di động đều không đúng. Tôi đã gọi rất nhiều lần nhưng đều không được. Uông Tinh Văn sững người. Vậy sao bây giờ thì lại gọi được? Tôi phải nhờ một người đến cơ quan cũ của ba cô thì mới hỏi được số điện thoại này. Tinh Văn, tôi không hiểu ba cô có ý gì, nhưng tôi dám khẳng định một điều là lúc đó ba cô đã cố ý để lại số máy sai. Vì tôi so số điện thoại mà tôi xin được với số mà ba cô để lại thì thấy chẳng có số nào khớp cả. Ông ấy cố ý không để tôi gọi điện đến cho mọi người trong nhà cô. Uông Tinh Văn nghe nói vậy, đầu óc rối ren hẳn lên. Tinh Văn, cô có đang nghe tôi nói không vậy? Uông Tinh Văn định thần lại đáp. Có à, tôi vẫn đang nghe đây. Cô dừng một lát. Bác sĩ Nhấp, hôm nay bác sĩ mới gọi được đến số này phải không? Không, tối hôm qua tôi cũng đã gọi được rồi. Tôi đã nói chuyện với ba cô trong mấy phút, nhưng hình như ông ấy rất không muốn nói chuyện với tôi. Mới nói được một lúc thì đã bảo rằng tôi có việc rồi tắt máy luôn. Tôi hỏi ông ấy vì sao số điện thoại để lại chẳng đúng. Ông ấy có vẻ lúng túng, chỉ đáp rằng có lẽ mình đã nhớ nhầm. Nhưng như vừa rồi tôi đã nói đấy, tôi thấy rất nghi ngờ. Uông Tinh Văn cảm thấy đầu mình cũng ù lên hệt như chiếc di động lúc trước. Bác sĩ Nhấp, bác sĩ còn nói chuyện gì với ba tôi nữa? Cô biết không, khi cô ra viện, tôi đã dặn đi dặn lại rằng nhất định thỉnh thoảng phải liên lạc với tôi, phải thường xuyên cho tôi biết tình hình của cô. Nhưng hơn chục ngày rồi mà ông ấy không gọi cho tôi lấy một lần. Tối hôm qua, khi tôi hỏi ông ấy vì sao, thì ông ấy nói mọi việc của cô đều rất tốt, hoàn toàn không có gì là khác thường, vì vậy mới không liên lạc với tôi. Cổ họng của Uông Tinh Văn nghẹn lại như bị vật gì đó chặn ngang. Ông ấy nói với bác sĩ rằng tình hình mọi mặt của tôi đều rất tốt à? Có lẽ bác sĩ Nhiếp đã đoán được một phần nào qua giọng nói nghẹn ngào của Uông Tĩnh Văn. Sao thế, Tĩnh Văn? Không lẽ sự thật không phải như vậy? Uông Tĩnh Văn không biết phải trả lời như thế nào. Tĩnh Văn, nghe tôi nói này. Giọng của bác sĩ Nhiếp hết sức nghiêm trang. Mọi dấu hiệu cho tôi biết là tình hình có gì đó không ổn. Nhất là kiểu nói ấp a ấp úng và thái độ né tránh của ba cô. Vì vậy hôm nay tôi mới gọi điện lại để xác nhận lại. May mà hôm nay cô nghe máy, đó là việc mà tôi rất mong chờ. Cô ấy nói hết mọi tình hình cho tôi, không được giấu giếm bất cứ chi tiết nào. Nếu không sẽ không có lợi cho cô. Cô nghe rõ không? Giọng nói của bác sĩ Nhấp không có gì là thương lượng. Uông Tinh Văn hơi do dự một chút, rồi quyết định nói hết mọi tình hình trong hơn chục ngày qua với bác sĩ. Cô sắp xếp ý tứ trong đầu rồi khẽ nói. Bác sĩ Nhấp, thực ra kể từ hôm tôi về nhà đến nay... Một bàn tay to tướng vươn từ phía sau tới, giật lấy chiếc di động trong tay Uông Tĩnh Văn. Cô run bắn người, sững sờ quay lại thì nhìn thấy ba cô đang đứng đằng sau, mặt cô đanh lại và nhìn cô. Uông Hưng Vũ lạnh lùng nhìn lên số máy trên màn hình, rồi lặng lẽ tắt điện thoại, sau đó nhìn con gái chằm chằm. Tĩnh Văn, sao con lại lấy di động của ba khi chưa hỏi ba? Mắt của Uông Tĩnh Văn lóe lên, cô không nói gì. Sắc mặt của Uông Hưng Vũ hơi dịu lại. Ý của ba là nếu con muốn dùng di động của ba thì cứ hỏi thẳng ba. Thấy con gái vẫn không nói gì, Uông Hưng Vũ thở dài, quay người định rời khỏi đó. Ba! Uông Tĩnh Văn đột nhiên lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào ba. Vì sao ba lại không muốn cho bác sĩ Nhiếp liên lạc với con? Uông Hưng Vũ quay lại. Ba đã nói rồi, nếu để cho ông ấy biết một vài tình hình của con thì ông ấy sẽ bảo đưa con quay trở lại đó, và như vậy con lại phải rời xa ba mẹ. Nhưng nếu tình hình của con thật sự không ổn thì việc cứ giấu bác sĩ mãi như vậy có là một lựa chọn chính xác không? Ba không sợ việc che giấu bệnh tật và che giấu bác sĩ thì sẽ khiến tình hình của con càng tệ hơn sao? Uông Hưng Vũ ngẩn người một lát rồi nói với vẻ buồn thương. Tĩnh Văn, chỉ vì ba mẹ rất yêu con, ba mẹ không muốn mất con một lần nữa. Uông Tĩnh Văn không biết đáp lại thế nào. Uông Hưng Vũ thở dài, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đóng cửa phòng lại, Uông Hưng Vũ ngồi ngây người ra nhìn vợ. Đúng là nó cầm à? Uông Hưng Vũ khẽ gật đầu rồi ném chiếc di động lên giường. Hơn nữa lại còn gọi cho tay bác sĩ Nhấp ấy nữa. Đồng Lâm lập tức thấy căng thẳng. Vậy là nó đã bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Tôi thấy rằng nó đã cảm nhận thấy một số điều không ổn từ trước rồi. Uông Hưng Vũ nhìn vợ. Hơn nữa bây giờ nó không còn tin chúng ta nữa. Hôm qua nó lén giấu anh đi ra ngoài một lúc, có lẽ là đi hỏi thăm điều gì đó. Trưa nay nó lại lén lấy di động của anh để gọi cho tay bác sĩ Nhấp ấy. Xem ra nó nghi ngờ thật rồi, mà hình như nó đang nghĩ có cách gì đó. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Đồng Lâm hoảng hốt. Đừng có cuống lên. Uông Hưng Vũ lạnh lùng đáp. Anh thấy hiện tại nó mới chỉ nghi ngờ thôi, chứ chưa biết là chuyện gì đâu. Chúng ta hãy cứ làm như không có chuyện gì, cứ theo kế hoạch cũ mà làm. Đồng Lâm lo lắng nói. Em sợ như thế không kéo dài được bao lâu. Không sao. Uông Hưng Vũ hạ giọng, mắt nhìn chăm chú về phía trước, nói với vẻ dứt khoát. Ba ngày nữa là đến ngày đó rồi. Cuối tuần, Uông Tĩnh Văn ngồi ngay trên giường, thân sắc hoảng hốt, ánh mắt lơ đãng. Cô lại vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Thực ra, những cơn ác mộng thường xuyên không còn làm cô thấy sợ nữa. Cô gần như đã thích ứng với sự dày vò về tinh thần giống như cơm bữa và đã tập cho mình một cách hễ gặp ác mộng thì cố chớp mắt và tỉnh dậy. Nhưng chính vì như vậy mà cô cảm thấy rất buồn và bi đát. Cuộc sống của người bình thường sao lại trở nên như thế? Đúng là còn không bằng những ngày sống trong bệnh viện tâm thần. Cuộc sống ở đó tuy đơn điệu, thiếu màu sắc, thiếu tự do, nhưng ít nhất trong lòng cũng thấy yên tĩnh và an toàn. Uông Tĩnh Văn ngửa mặt thở dài. Cô biết điều khiến cô càng ngày càng thấy bất an chính là mâu thuẫn mỗi ngày một lớn. Mỗi khi cô cảm thấy nghi ngờ hoặc chán nản đối với cuộc sống hiện tại thì những nụ cười vô cùng ấm áp và sự chăm sóc tận tình chu đáo của ba mẹ lại khiến cô cảm kích và không biết phải làm gì. Nhất là hai ngày gần đây, để khiến cho cuộc sống của cô thêm phong phú, họ đã bỏ ra rất nhiều công sức. Bữa nào mẹ cũng nghĩ ra và làm đủ các món ăn ngon, còn ba thì đi mua rất nhiều những cuốn sách mà cô thích. Những việc làm này khiến cô vô cùng cảm động, nhưng cũng lại thấy rất chua chát. Bởi vì điều đó có nghĩa là cô phải tiếp tục chịu đựng sự dày vò của những cơn ác mộng và ảo giác. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây cũng có những điểm khiến cô phải chú ý. Cô phát hiện ra rằng trong những ảo giác và ác mộng đáng sợ đó đều xuất hiện cùng một người đàn ông. Người đàn ông đó hoặc là không có đầu, hoặc là không có tứ chi, hoặc chỉ là một khối đen sì không sao phân biệt được hình dạng. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng tất cả những thứ đó đều là của một người. Từ đầu chi cuối đều là sự bám riết dày vò cô của một người đàn ông hư không như một bóng ma. Cô không hiểu đó là vì sao, ngoài việc cảm thấy sợ hãi và bất lực. Hôm nay trời cứ âm u sầm sì. Uông Tĩnh Văn ngồi nhìn ra cửa sổ. Bầu trời u ám bao phủ lên tất cả, khiến cho mọi vật cũng trở nên nặng nề, bực bối, giống như tâm trạng của cô lúc này. Cô lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Bây giờ là 6 giờ chiều. Cô đã ngồi trong phòng suốt 5 tiếng đồng hồ. Đã đến lúc ra ngoài hít thở không khí rồi. Uông Tĩnh Văn mở cửa phòng và bước ra. ánh mắt nhìn về phía trước, thế rồi cô sững người lại. Ba mẹ cô đang ngồi ngay ngắn ở ghế, ngây người nhìn ra phía trước, ánh mắt trống rỗng. Phòng không bật đèn, cũng chẳng mở tivi, bao trùm lên đó là một không khí khiến người ta thấy nặng nề ngột ngạt. Quần Tinh Văn không hiểu là đã có chuyện gì, cô hoang mang hỏi. Ba mẹ đang làm gì vậy? Bà cô quay lại cứng đơ như cái máy, rồi nhìn cô bằng ánh mắt u ám. Ba mẹ đang sống lại vì những ngày kỷ niệm. Quần Tinh Văn không hiểu. Kỷ niệm gì cơ? Hôm nay là ngày gì? Con có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? Mẹ cô nói với giọng cứng đanh. Quần Tinh Văn đứng ngây ra, cô không thể nhớ ra trong một lúc. Hôm nay là ngày 12 tháng 9. Ba cô nhìn cô, nói dần từng tiếng. Ngày 12 tháng 9. Quần Tinh Văn hoang mang. Bà cô quay đầu đi, không nhìn cô nữa. Dường như ông không muốn nhắc cô thêm nữa. Thái độ của ba mẹ khiến cô cảm thấy ngày hôm nay là một ngày không được phép quên. Cô cứ lặp đi lặp lại trong lòng. Ngày 12 tháng 9, ngày 12 tháng 9, ngày này có ý nghĩa gì đặc biệt ư? Đột nhiên, một cảm giác kinh hoàng ập đến, khiến cô run bắn lên. Dạ dày của cô cũng quặn thắt nôn nao. Cô bịt miệng, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, sau đó vội mở cửa chạy ra bên ngoài. Đã đến vườn hoa ngoài cửa, cô mới hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên trống ngực cô vẫn đập thình thịch. Trong giây phút vừa rồi, đúng lúc mà cô nhẩm đọc ngày 12 tháng 9, thì trong đầu cô bất chợt lóe lên một ký ức. Nhưng chỉ là một chút, một thoáng khiến cô vẫn chưa hiểu là chuyện gì. Song dù chỉ một chút ấy thôi cũng đã khiến cô kinh hoàng run rẩy. Còn lúc này, những lời nói của bác sĩ Nhiếp lại vang lên trong cái đầu đang rất hỗn loạn của cô. Cô cần phải thoát khỏi ám ảnh tâm lý một cách triệt để, phải tự dạo quá khứ, không được nhớ lại, không được truy cứu. Cô phải hoàn toàn quên tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây. Tôi đã làm như thế, tôi xin thề, nhưng trời ơi, dường như tôi đã hơi nhớ lại rồi. Quần Tinh Văn hốt hoảng run sợ. Cô quay đầu lại, nhìn cánh cửa nhà đã đóng chặt, trong lòng bỗng dậy lên một sức mạnh giận dữ. Cô phải quay lại hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc những chuyện này là gì. Quần Tinh Văn mở mạnh cửa, ba mẹ cô không còn ngồi ở ghế nữa, phòng nào cũng đóng cửa, không biết họ đang ở đâu, cả căn nhà tối đen lạnh lẽo. Quần Tinh Văn đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, mọi thứ cũng như ngừng lại. Cảnh tượng này trước đây cũng từng xảy ra. Mình bước vào nhà, trong nhà tối om, chẳng có bóng một ai. Sau đó mình đi về phòng của mình. Đúng rồi, đi đến cửa phòng của mình làm như vậy. Ánh mắt của Uông Tĩnh Văn dần dần dịch chuyển, nhìn chăm chăm về phía căn phòng của mình. Đôi chân dường như không nghe theo sự điều khiển. Rồi sau đó cô cố đi đến trước cửa phòng. Đó là cánh cửa mắt khóa kiểu cổ. Qua mắt khóa có thể nhìn thấy một phần của căn phòng. Lúc này Quần Tinh Văn giống như một con rối trúng phải tà thuật. Thân thể cô không chịu nghe theo sự điều khiển của bộ não. Cô chỉ biết lúc đó cô đã làm như vậy. Đúng rồi, giống như bây giờ, từ từ quỳ xuống, mắt dán vào vị trí lỗ khóa. Cô nhìn vào bên trong và đã thấy cảnh tượng ở đó. Giây phút đó máu như dồn lên đầu, những cảm nhận và hồi ức lúc đầu đều được khôi phục lại. Cô ôm đầu, mặt trắng bệch hỗn hển. Tôi nhớ ra rồi, tôi đã nhớ hết cả rồi. Trời đất như quay cuồng, cô khụ xuống, rồi bỗng nhiên kinh hoàng, thấy trên nền nhà, trên tường toàn là máu, cả căn phòng đều nhuộm thành một màu đỏ tanh tưởi, thậm chí trên người cô, bàn tay cô cũng dính máu. Sợi dây đàn cuối cùng trong đầu Uông Tĩnh Văn đã đứt, cô kêu lên mấy tiếng thảm thiết, rồi gục xuống liệm đi. Trong mơ màng, cô nhìn thấy bóng ma cao cao đứng trước mặt, cúi xuống nhìn cô với vẻ lạnh tanh. Không biết bao nhiêu lâu thì Uông Tĩnh Văn mới tỉnh lại. Cô thấy mình ngồi ở ghế ngoài phòng khách, ba mẹ ngồi đối diện với cô và nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng như băng. Lúc này ký ức của Uông Tĩnh Văn đã hoàn toàn hồi phục. Cô vẫn giác co người lại trong góc, cảnh giác nhìn hai người đối diện. Đồng Lâm cười lạnh lùng. Mày sợ đến thế làm gì? Chúng tao đâu có ăn thịt mày. Quân Hưng Vũ cũng lạnh lùng nói. Nhìn điệu bộ của mày, mày thực sự nhớ hết mọi thứ rồi chứ? Nếu đã thế thì chúng ta đạt được mục đích rồi. Uông Tĩnh Văn run lên, nước mắt ào ra như suối. Hai người đã nhiều năm như vậy rồi mà hai người vẫn không tha cho tôi ư? Hơn nữa, hai người còn không chịu bỏ qua, nhất định trả thù tôi bằng mọi cách. Tha thứ cho mày. Giọng nói của Đồng Lâm sắc lạnh như dao vạch lên kính. Mày còn dám cầu mong chúng tao tha thứ cho mày? Mày tưởng những việc mày làm trước kia là gì? Đánh vỡ một cốc trà chắc? Uông Tĩnh Văn run rẩy không dám nhìn họ. Uông Hưng Vũ lấy ra một cuốn album từ phía sau rồi ném lên bàn uống nước trước mặt Uông Tĩnh Văn. Chẳng phải là mày muốn xem cuốn album này sao? Xem đi. Không, không. Uông Tĩnh Văn hoảng sợ lắc đầu, người lại càng co lại. Không được, mày phải xem. Uông Hưng Vũ gầm lên giận dữ. Mày đừng hòng quên được. Tao muốn mày phải mở to mắt mà nhìn cho rõ, để thấy được mày đã đem lại nỗi đau đớn và dày vò như thế nào cho chúng tao. Uông Hưng Vũ điên cuồng mở cuốn album rồi giơ ra trước mặt Uông Tĩnh Văn, gần tới mức như muốn dán vào mũi cô. Không thể né tránh được, ánh mắt của Uông Tĩnh Văn buộc phải nhìn vào cuốn album. Năm năm rồi, một lần nữa cô lại nhìn thấy người ấy. Một cảm giác đau nhói trào dâng trong lòng, hai hàng nước mắt đồng đồng đưa cô trở về với những năm trước đây. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.